Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 198, quý tộc. Thượng, tiến về Gâu A Vương quốc, sở dịch nguyên bản mục tiêu nguyên bản là thiên long người mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn liên lụy Gâu A Vương quốc quý tộc ý tứ. Thế nhưng là... Làm sở dịch trông thấy Gâu A Vương quốc quý tộc chiêu đãi thiên long người phương thức lúc. Phẫn nộ hỏa diễm tại trong lồng ngực thiêu đốt. Sở dịch lại không có bất kỳ cái gì muốn vòng qua những thứ này Gâu A Vương quốc quý tộc ý tứ. Một cái nén giận lại vượt xa bình thường phát huy, trọng lực lĩnh vực, áp bách mà đến. Sở dịch liền để thiên long người máu tươi, cùng Gâu A Vương quốc quý tộc máu tươi cùng một chỗ. Nhuộm đỏ tòa này Gâu A Vương quốc bên trong thành bảo, mà tại giải quyết thiên long người, Gâu A Vương quốc mấy cái này quý tộc về sau, sở dịch trong nội tâm khát máu xúc động là tiêu trừ. Thế nhưng là trong lòng của hắn phẫn nộ lại là một chút cũng không có thu hoạch được làm dịu. Bởi vì tại những cái kia Gâu A Vương quốc quý tộc chiêu đãi thiên long người thời điểm, sở dịch chợt phát hiện một cái nho nhỏ Gâu A Vương quốc mà thôi. Từng cái vương quốc nho nhỏ bên trong quý tộc mà thôi. Bọn họ xa hoa lãng phí đúng là không có chút nào thua kém cái gọi là tạo vật chủ, thiên long người. Thậm chí tại nhân tính phương diện, những thứ này tham lam quý tộc muốn so cái gọi là tạo vật chủ, thiên long người còn muốn ác liệt. Bởi vì chọc giận sở dịch sự tình. Chính là Gâu A Vương quốc quý tộc dùng hồn nhiên thiếu nữ óc đến chiêu đãi thiên long người dùng cơm một màn cảnh tượng a, dùng dạng này phản nhân loại hành động đến phụ trợ chính mình cao quý, sở dịch vô cùng xem thường. Thế mà cỗ nội dịch xa hoa lãng phí chi phong đã là tại Gâu A Vương quốc giữa quý tộc lưu truyền ra, có Gâu A Vương quốc quý tộc thậm chí làm trầm trọng thêm. Không chỉ là dùng ăn thiếu nữ xinh đẹp óc, thì liền thiếu nữ xinh đẹp huyết nhục đều không buông tha. Ăn người nguyên bản phản nhân loại hình thái, biến thành giữa quý tộc ganh đua so sánh thịnh yến. Đây chính là sở dịch phẫn nộ nguyên nhân thực sự, mà tại sở dịch phẫn nộ thời điểm, hắn liền là đang nghĩ lấy một việc. Cái kia chính là hải tặc thế giới bên trong đa số quý tộc. Đem mình làm hơn người một bậc tồn tại người, có phải hay không đều cùng cái gọi là tạo vật chủ, thiên long người một dạng. Không còn đem chính mình xem như là phổ thông nhân loại đối đãi đâu. Sau đó, trong đầu một mực tự hỏi vấn đề này, sở dịch bằng phẫn nộ, áp lực tâm tình, chính là vội vàng trở lại suốt đêm, lắp phi bọn người chỗ ở. Sở dịch biết. Ngày mai Gâu A Vương quốc sự kiện đẫm máu, khẳng định là muốn biến thành một cái oanh động thế giới đại tin tức. Đặc biệt là thiên long người tin chết, càng là có khả năng khiến người ta liên tưởng đến sở dịch tồn tại. Cho nên vì ngăn ngừa phức tạp, lúc này trở về suốt đêm chỗ ở sở dịch, đã là có mấy phần dẫn đường bay. Ây, Sabo rời đi nơi này ý nghĩ, không sai, tự. Phách Thuy bỏ gạo sự kiện, về sau, Luffy cùng A, Sabo ở giữa quan hệ biến tốt, riêng là Luffy hy vọng A còn sống suy nghĩ, càng là thu hoạch được A tán thành. Từ đó, Luffy đã là trở thành sau đó Sabo về sau, cái thứ hai có thể đi vào chính mình nội tâm người. Mà ở Luffy, Sabo trước mặt, A ngược lại là có thể cười một cái. Thế nhưng là trông thấy sở dịch trở về, ây nụ cười trên mặt đột nhiên chính là biến mất không thấy gì nữa. Ây, ngươi tâm tình không tốt sao? Đột nhiên nhìn thấy ây khuôn mặt nụ cười biến mất, Luffy quệt miệng nói ra, rõ ràng vừa mới còn rất vui vẻ chứ, làm sao một chút thì không cao hứng a? Thì đúng a, ây, cười một cái mà, nghe thấy Luffy lời nói sau. Bên cạnh chuẩn bị cùng A, Luffy cùng một chỗ ở lại Sabo đi lên phía trước, nắm ở chết cười bả vai liền cười nói. Hôm nay là cái giá trị phải cao hứng thời gian, khác là một bộ ăn đại tiện bộ dáng mà. Tốt a, miễn cưỡng cười cười. Ây gặp Sở Dịch không có bất kỳ cái gì muốn phản ứng chính mình ý tứ. Đồng dạng bĩu môi, không còn nhìn Sở Dịch liếc một chút, liền cùng Lạp Phi, Gia Bồ nhiệt tình kể ra lên cái gì. Đến mức Lạp Phi cái kia ra hỏa tốt a, hắn hoàn toàn làm phản. Trước kia không cùng ấy, Gia Bồ sinh ra hữu tình thời điểm, Lạp Phi một cái duy nhất nguyện ý người nói chuyện cũng là Sở Dịch. Nhưng là bởi vì tuổi tác phương diện chênh lệch, Sở Dịch cùng Lạp Phi cũng không có quá nhiều tiếng nói chung. Điều này sẽ đưa đến Lạp Phi cùng ấy, Gia Bồ trở thành bằng hữu về sau, cả ngày đều quấn lấy hai người, giống như Sở Dịch hoàn toàn không tồn tại một dạng. Bất quá đối với đường vừa bay có ấy, Gia Bồ hai cái bằng hữu, Sở Dịch nhưng thật ra vô cùng vui vẻ. Duy nhất để Sở Dịch cảm giác được không hiểu, khả năng cũng là Lạp Phi cùng ấy, Gia Bồ trở thành bằng hữu về sau. Nguyên bản ấy trên thân dần dần muốn giác tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, đột nhiên biến mất vô tung đi. Kỳ quái, rõ ràng ấy trên thân Haosoku Haki. Haki bá vương, cho ta một loại muốn giác tỉnh cảm giác. Như thế nào cùng Lạp Phi trở thành bằng hữu về sau? Ấy cái kia ra hỏa trên thân muốn giác tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương. Đột nhiên biến mất, chẳng lẽ nói, ây Haosoku Haki, Haki bá vương, cần giác tỉnh, chính là cần, cô độc, kích thích. Cho nên Lạp Phi cùng ây trở thành bằng hữu, ây nội tâm cũng không cô đơn về sau, liền mang theo hắn Haosoku Haki, Haki bá vương, đều muốn đình chỉ giác tỉnh. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch cảm giác mình suy đoán vẫn là rất đáng tin. Bởi vậy hắn đang nhìn hướng Lạp Phi thời điểm, không khỏi là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là Haosoku Haki, Haki bá vương. A, người Lạp Phi quả thực cũng là một cái thần nhân. Rõ ràng ấy ấu niên thời kỳ tiềm lực thì là rất lớn. Vậy mà bởi vì Lạp Phi một mình ngươi, dẫn đến ấy Haosoku Haki, Haki bá vương, đình chỉ giác tỉnh, nói như vậy lên, thật không biết ngươi là ây phúc tướng tốt, vẫn là ây khắc tinh tốt, nhưng là không quan hệ dù sao cũng là Haosoku Haki, Haki bá vương, mà thôi, Sở Dịch cảm giác ngược lại là không cần thiết quan tâm. Cái tuổi này, ây Haosoku Haki, Haki bá vương, liền xem như thật giác tỉnh, thực Haosoku Haki. Haki bá vương, có thể mang cho ấy cải biến cũng là rất ít, chỉ có từng bước một làm ra làm chơi ra chơi tu luyện. Dạng này mới có thể trở thành trong vùng biển cường giả chân chính. Cho nên ngày thứ hai Lạp Phi, ấy, Gia Bồ lên đến thời điểm, ba người vốn là muốn đi trước, không xác định chi vật chạm cuối. Chuẩn bị tốt tương lai tiếp tục tích xúc tài bảo hành động đây. Ai muốn ngay tại ba người vừa mới rời giường thời điểm. Sở Dịch bóng người chính là đi vào trước mặt bọn hắn. Từ Tốn nói, các ngươi tỉnh. Há, là Sở Dịch a, có chuyện gì sao? Lạp Phi, ây, Gia Bồ ba người bên trong. Duy nhất cùng Sở Dịch quen thuộc người chính là Lạp Phi. Cho nên, làm ây cùng Gia Bồ một cái một mặt bất mãn. Một cái phi thường tò mò Sở Dịch sẽ xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Đầu tiên là nhìn đường bay liếc một chút. Chợt làm ánh mắt của hắn rơi vào ấy. Gia Bồ trên thân thời điểm. Sở Dịch chính là nhấp nhô cùng ba người nói. Thực sớm tại thật lâu trước đó ta thì bị một cái gia hỏa ủy thác. Hy vọng ta có thể chiếu cố thật tốt Lạp Phi ngươi. Cộng thêm ây hai người. Bất quá hôm nay nha. Xem ở Lạp Phi. Ây. Các người cùng Gia Bồ quan hệ tốt như vậy phần phía trên. Vậy ta thì liền mang theo Gia Bồ cùng một chỗ chiếu cố tốt. Các người trước dọn dẹp một chút đồ vật. Thuận tiện ăn được bữa sáng. Đợi đến các người đều sau khi chuẩn bị xong. Ta đối với các người huấn luyện liền muốn chính thức. Bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,